Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 5 của câu chuyện xã hội dài kỳ, Cải Nghiện. Tuấn Tít thấy tôi mở mắt tỉnh dậy, khoát tay, đuổi thằng xe ra ngoài, vui mừng kêu. Sao rồi em? Mẹ, anh lo quá. Tôi nhăn mặt. Em đau quá, đéo chịu được anh ạ. Anh còn hàng không? Tuấn Tít ái ngại. Mẹ, hôm qua cho liên hoan thằng em về chơi hết rồi. Thôi, để anh bảo mua dưới đội. Tôi nhàn nhó. Thôi, không phải mua anh ạ. Anh còi xuống cho Tùng Quy mang lên cho em. Càng nhanh càng tốt. Em đau quá. Mà mấy giờ rồi anh? Hơn 2 giờ chiều. Chắc giờ này xuất đội rồi. Để anh bảo trả đồ xuống bếp ngay đây. Nói xong, Tuấn Tích đóng cửa đi luôn. Không dám cự quậy. Tôi cố giữ thân hình bất động, nhắm nghiền mắt lại tính dưỡng. Mẹ, trận này hai con thợ chơi không kỹ thế nào, nuốt nước bọt cũng thấy đau. May mà đầu chỉ bị đau ngoài, vẫn còn sáng suốt vết. Tôi cố gắng nhớ lại từng giây từng phút lúc hai thợ xuống bếp cho đến lúc ngất đi. Đầu quay cuồng trong mớ mịt mùng hận, hận và hận. Tiếng cánh cửa làm tôi hé mắt. Dương Hùng ào vào như một cơn lốc. Em sao rồi? Anh đéo lên được ngay, xuất đội xin đi khám mới lên được. Tôi cười như mếu. Mẹ, ăn đủ anh ạ. Đau không? Anh hỏi như cứt. Mẹ, thịt chứ có phải sắt đâu. Dương Hùng giả là biết, biết, mẹ, có cái này đây. Mặt tôi sáng lên, cũng nhanh phết nhỉ. Mẹ lại trả, biết tin cái anh bảo Tùng Quy chuẩn bị ngay cho em. Đợi chút Tuấn Tích quay lại bố trí đèn pha cẩn thận. Dương Hùng xe cho tôi. Ngậm tàu quấn còn mấy lần rớt ra. Khó nhọc đớp phải gần chục cặp mới thấy tác dụng. Cảm giác đau nhức dường như dần tan biến. Tôi linh hoạt hẳn lên. Thấy cựa mình không khó khăn mấy, dù vẫn còn đau. Tuấn Tết dựng nửa giường cho tôi ngồi hẳn dậy. Có cơm đấy, đói không anh bảo nó lấy cho ăn. Thôi thôi, cho em xin đi sữa thôi. Chậm chạp uống hết ly sữa, đồng thời làm mấy cặp trắng nữa. Tôi thấy tỉnh táo hẳn. Tuấn Tết lên tiếng. Ổn chưa? Đầu đuôi như nào kể xem nào. Đang định cất mồm kể lại cho hai lão, thì ngoài hành lang có tiếng anh bình ma. Đâu, đâu, buông nào. Tiếng một thằng phục vụ y tế đáp. Đây anh. Rồi cửa xịch mở. Anh Bình bước vào nhìn thấy tôi. Sao mấy thằng không thay quần áo cho nó? Tôi đỡ lời. Em giơ tay lên còn không nổi, thay gì anh? Đầu óc có sao không? Đau đầu không? Đi đái chưa? Thấy hiện tượng gì không? Lão là một chàng dài khiến cho tôi không kịp thở. Không anh, em thấy đầu óc bình thường, đau ngoài thôi. Đi đái là sao? Em chưa đi. Đi ra bô xem nào. Tôi bỏ chân xuống giường. Cầm cái bô Tuấn Tít đưa, di dì đái ra trước mấy cặp mắt, Hải không chịu được. Không sao rồi, sợ đái ra máu thì ăn cứt. Tiếng anh bình mà. Nãy giờ có tí giảm đau nào chưa? Có rồi anh, em vừa mang xuống cho nó. Dương Hùng trả lời. Anh Bình ngồi xuống ghế lôi ra cục hàng cùng với mấy tờ polymer cuộn chặt trong ni lông đưa cho Tuấn Tít. Cầm lo cho nó. Tí ta chạy qua bảo cô Trang. Bạn thân con em gái ngoài xã hội mua cho nó ít thuốc bổ. Bảo nó cho mẹ móc phim cho nhanh. Mẹ, ông tù con so ăn trận này kỹ phết nhỉ. Kể lại anh con à. Mà mẹ thằng Tuấn Tít, khách đến nhà sao chả chè cháo thuốc men là thế nào, đuổi khách à? Tuấn Tít cười. Mải lo cho nó, em quên mẹ mất. Xong gọi thằng xe đi lấy. Tôi chưa ngụm nước chè, chậm rãi rít điếu sâu kèn thật sâu cho tỉnh táo. Rồi bắt đầu kể lại từ đầu không sót chi tiết nào. Nghe xong anh Bình ma bảo. Bây giờ ý mày sao? Máu nóng bốc lên. Ý gì nữa anh? Mẹ em có quay ngay về gặp gỡ một phen. Anh Bình cười. Mẹ bố thằng bố. Đi được nửa án đéo đâu mà đòi về. Tôi thất vọng. Sao không về được? Anh Bình nhìn tôi nhào mắt. Đúng là thằng tù đầu. Đi tự nguyện muốn về cũng phải qua nửa án mới được về. Còn không thì cúi đầu cải tạo chờ ngày độc lập đi. Em biết đâu. Có được đọc giấy tờ đâu mà biết. Tuấn Tít bỗng lên tiếng. Ờ mẹ, lạ nhỉ. Nếu đúng như thế, sao còn không thịt cả Tùng Quy mà lại tiệc mỗi ông ẻm là sao? Anh Bình cười đều. Mẹ, văn của bọn thợ tao lạ gì? Hai thợ này mới ký hợp đồng với trung tâm. Mấy hôm ở tổ giao đội 4 đã lấy số tứ tung với mấy đồng chí nghiện rồi. Rồi chồng em gặp hai con thợ này thôi. Xong quay sang Dương Hùng bảo. Mày biết sao nó nhằm ông ẻm cho mình không? Dương Hùng lắc đầu. Em chưa rõ, hay là được ai phím? Anh Bình lớn giọng. Phím cái bíp. Hai thằng này vào đây không ai đỡ cả. Hợp đồng là cụ Hồ ký. Tao tìm hiểu rồi, căng tai nghe cho rõ đây. Bọn thờ này chúng nó cũng khôn chứ đéo đùa đâu. Mày nhìn cả bếp xem, có thằng nào cùng tăng 2 tăng 3 đổ lên. Nhìn thằng nào mà chả lưu manh lộ lộ trên mặt, xăm trổ kín người. Còn ông em mình thì sao? Coi lại mặt hàng đi, mẹ, trắng tinh như tờ giấy. Nhìn ai bảo nghiện, đi nhẹ nói khẽ cười duyên đánh giấm xịt. Bóng sáng hơn các thầy chứ đùa. Nó nhắm ông mẹ mình thì cũng phải đạo thôi. Chứ dày với bọn tù lâu, ép quá nó đâm mẹ đầu vào tường thì cắn cứt ngay. Không cẩn thận nó còn xé vé ngược chứ đùa. Mẹ, bên tổ giao cũng vậy. Chúng nó toàn tiệc dân tét mắt hình ảnh thôi. Dương Hùng mới tuấn tít gật gù. Ôi, thế mà em cứ nghĩ còn được ai phím tiệc ông em mình về mấy vụ bắn xịt lốp bọn dích. Anh Bình cười. Chúng nó chưa đến tuổi mà chen vào ấn oán giữa cán bộ nha mấy thằng ngu. Ít nhất cũng phải được ở một năm hay là được ai đỡ đầu vào. Đằng này Bác Hồ bắt giặc hết. Tôi thở dài ngao ngán. Vậy giờ sao anh? Anh Bình trừng mắt. Sao dề? Nó xé mày là xé canh mày đó. Mẹ quân chó lợn có mắt không có chồng. Đến các thầy cô phụ trách chính còn chưa nỡ đặng tay với quân triều đình. Đằng này vi phạm cái đéo gì mà chúng nó khát máu vậy? Tuấn Tít lanh chanh. Nhẹ là giải quyết như vụ anh Hùng. Anh Bình cười rồi. Nhờ là như thế đéo nào? Vụ này khác. Em mình làm đéo gì đâu mà ăn trận hơi bị kỹ. Dính tội nặng kiên giam cũng chưa chắc bệt như này. Mày. Xong anh quay ra cửa chép miệng. Mà mẹ thằng Hùng Liên đi gặp gia đình đéo gì mà lâu thế? Ủ mưu à? Ngồi thêm một lát, tôi tận dò Dương Hùng và chuyện dưới đội xong lão về. Còn lại ba anh em. Tuấn Tít lại làm một cữ nữa cho cả ba. Gọi thằng xe pha thêm mắm chè, ngồi giết thời gian. Tôi bớt đau hơn rất nhiều. Khoảng nửa tiếng sau thì anh Hùng Liên bước vào phòng, tay cầm theo bộ quần áo mới, mặt anh long sòng sọc. Sao rồi? Việc gì không? Anh Bình đỡ lời. Mày đéo việc gì? Mẹ, mà gặp đéo gì lâu thế? Lão ậm ừ. Ờ thì có mấy việc cần giải quyết nhanh. Quay sang Tuấn Tít, anh hỏi. Còn không? Cho anh nhát lấy khí thế. Xịch xong, Chiêu Ngục Đức bú điếu sâu kèn, chậm rãi nhả khói, anh bảo. Phần tao xong hết rồi, còn lại dông em thôi. Anh Bình đứng lên. Ok, thôi, anh em mày ngồi đây, tao té về đội. Mẹ, này thầy cô đi đám cưới hết, không nằm chúng nó loạn mẹ lên thì dở. Tuấn Tít biết ý cũng cút nốt. Còn lại hai người, anh chỉ bộ quần áo. Tí bảo mấy thằng lau rửa xong tay, lấy kéo cắt mẹ quần áo cũ ra, đỡ phải cởi đau người. Xong lão chăm chú. Mày kể lại đầu đuôi rành rọt cho anh nghe. Mẹ cấm giấu giếm điều gì? Nghe xong anh hỏi. Bây giờ mày muốn như nào? Tôi buồn thắm. Tùy anh. Em có về được đâu? Anh Hùng trầm ngâm. Đánh chúng đó thì không có gì khó. Nhưng mà mẹ như vậy thì dễ cho mấy con chó ghẻ bôi lui này quá. Tôi nhổm người dậy. Nhẽ lại kiện ư? Đéo ai kiện thầy trong trung tâm. Anh cười. Kiện dê, bố thằng Ngẫn. Không thằng nào dám làm chứng cho mày. Thêm nữa trung tâm người ta còn phải bảo vệ danh tiếng chứ. Mà mày là do giám đốc đỡ. Làm thế khác nào hắt nước vào mặt người ta. Rít hơi thuốc lào sảng khoái thở ra. Anh gật gù. Mẹ hai con lợn này số chết. Việc này không liên quan đến các thầy cô. Dễ cho mình bao nhiêu. Nó tiệc mày đúng lúc thầy cô vắng mặt. Giờ mình làm gì cũng không cần để ý đến thái độ các thầy. Chứ không thì cũng lan tan phết đấy. Đùa đâu. Không cẩn thận lại mang tiếng chơi không đẹp. Không để mặt người đã đỡ mình. Trầm ngâm một lát, anh hỏi. Tháng này gặp lẻ chưa? Tôi cười buồn. Chưa anh. Đúng lịch là 3 ngày nữa. Nhưng mà tình trạng này em định nhờ anh bắn nét bảo hoãn. Chứ ghẹ nhìn thấy lại xót xa. Mà cũng chả làm ăn được méo gì. Tốn tiền anh ạ. Bên ngoài cửa có tiếng người xôn xao. Cửa mở. Tùng Quy ngó đầu vào. Em chào anh. Chờ đội xuống khám thì em mới xin đi được. Anh Hùng sáng mắt lên. Mày quá. Tí về đỡ phải coi, tao bảo đây. Mày về mẹ đội luôn, đi trước thầy cô đi đám cưới về. Quán triệt bọn bếp cấm thằng nào ho hé. Nếu thầy cô hỏi cứ bảo nó sốt lên y tế. Nằm im thở khẽ cho tao nhờ. Mà nhớ bảo thằng Dương Hùng quán triệt đội vậy cho tao nhé. Vâng anh, em nhớ rồi, anh cứ yên tâm. Vừa nói Tùng Quy vừa đến chỗ giường đưa cục hàng mới lại cuộn tiền cho tôi. Cầm lấy phòng thân, không sao là tốt rồi. Anh về đây, có gì dặn dò không? Anh hoãn hết lại chuyện hàng họ, đợi em về đã. Cứ nằm im, chết mẹ đang sỏi đấy. À, anh lấy nước cơm đặc cho em nhé. Ăn được đâu, pha với sữa uống tạm vậy. Ờ, anh về nhé, mai giải anh lên. Tùng Quy vừa đi ra thì lò lò hai ông tướng Hoàng Linh mới cả Văn Con, chip của anh Bình Ma cũng thò mặt vào. Anh Hùng trợn mắt. Ai cho chúng mày bon linh tinh? Con theo đội đi khám nên chơi với anh Tuấn thế mà bố. Thằng Hoàng Linh vừa nói vừa chạy đến bên tôi. Thôi, hai đứa ở đây chơi. Lát theo đội về, tao về trước. Anh Hùng đứng lên đi ra cửa. Anh nhớ coi nhà em đừng gặp lẻ nhé. Tôi với theo. Không phải dặn, tao biết rồi. Hai ông Tinh Tinh ngồi lại với tôi. Vội phết, chém gió díu dít như là khứu. Mẹ, ngoan lễ phép đâu ra đấy. Không biết ngoài xã hội bố mẹ có dạy được chúng như vậy không nữa. Đến giờ cấp phát thuốc thì hai cu con đi theo đội về. Cô Trang vào buồng, đưa cho tôi mấy vỉ đạm cùng với hộp sữa, không biết là sữa gì, khá xịn, dành cho người ốm. Tiêm cho mũi móc phin không quên dặn dò. Tối cô trực, có gì cần thì cứ gọi cô. Tối đó Tuấn Tít để cửa buồng cho tôi ra ngoài chè cháo chỗ hành lang, nơi còn kê chiếc giường nằm trong bọn cắt cơn. Đêm về đớp mấy cặp rồng, tôi tiếp đi một chút. Sáng dậy thấy người đỡ hẳn đi. Đi lại được một chút dù khớp chân và mắt cá vẫn đau sưng vù lên. Bí mắt rách sưng húp, chỗ vết thương sau đầu bết máu và tóc. May mà đóng vẩy nên cũng bớt đau. Toàn thân chạy mực, mạch máu dưới da vỡ ra, giòn cặc ngựa thâm xì, khiến chỗ đòn cứng ngắc như là miếng da trâu. Người đi như robot, càng nghĩ càng cay. Đến chiều khoảng 15 giờ, anh Hùng Liên lên và vào phòng cán bộ trò chuyện một lúc, rồi qua đưa cho tôi tuyết kem bôi xương khớp cùng với hộp cao dán Salon Pass. Trước khi về, anh nhắc tôi cố gắng tập đi lại nhé. Rồi nhìn quanh quẩn, mắt đảo như giang lạc, ghé tai tôi dặn dò như này, như này. Hai ngày tiếp theo, dưới sự trợ giúp của móc phin và trắng, tôi cố gắng ăn uống cùng xoa bóp, thuốc men đều đặn, nên người rất chóng lại. Hộp sữa cô Trang đưa uống gần hết, bú như trâu uống phi là tốt. Cả ngày đấy có việc gì ngoài quanh quẩn cắn bú đớp hít. Tôi đi lại liên tục, thậm chí lúc ngồi nghỉ cũng giang tay vặn vẹo, đầu cổ tập thể dục. Không thì lại xoa nắn các khớp. Mọi vết thương gần như là khép lại khô miệng. Bình thường cảm giác không còn thấy đau đớn, trừ khi vận động mạnh. Người vẫn đi như robot. Vết cặc ngựa quất vẫn cứng đanh, chưa tàn máu tụ dưới da. Cô Trang khám cho tôi rồi an ủi. Không vấn đề gì rồi, chịu khó tĩnh dưỡng tập luyện ít hôm là bình thường. Vết roi ít nhất cũng 2-3 tuần mới hết được. Sáng hôm thứ tư ở y tế, tôi dậy thật sớm vệ sinh cá nhân các cái nhanh gọn, xong chui vào nhà mét lấy tấm băng trắng cũ, vẫn còn lấm tấm máu chuẩn bị từ trước quấn quanh đầu. Lấy chiếc mũ chụp lên, tôi té về phòng thay quần áo chạy, dài tay kín mít từ đầu đến chân. Xong tranh thủ đắp rồng mấy cặp cho thêm phần tỉnh táo và khỏe mạnh rồi ngồi đợi. Phạm Minh Tuấn đi gặp lẻ nhé. Tiếng thầy trực y tế vang lên ngoài cửa, dứt tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vội vàng bước ra hành lang, thầy đứng đợi nhìn tôi gật gù. Đi theo thầy. Xong quay gót lên khu hành chính. Bước chân vào cửa phòng thăm gặp lẻ, tôi mừng thầm khi thấy ngoài bạn gái tôi còn có cả dì tôi. Đúng dự kiến không chệch mảy may. Thoáng thấy bóng người, dì nhanh nhẹn kéo thầy ra ngoài hành lang. Tôi chậm rãi đến bên cạnh ôm bạn gái, xong rồi ngồi xuống cạnh. Em cầm tay tôi líu díu hỏi han. Tôi ở hữu trả lời cho qua chuyện, mắt liếc ra ngoài cửa hóng. Dì quay lại trong tích tắc ngồi đối diện với hai đứa. Với vẻ mặt buồn bã cực thê lương nhất có thể, tôi từ từ lột chiếc mũ trùm đầu, che kín cả mi mắt xuống. Như bị điện giật, dì nhòm dậy nhanh như điện giật. Con làm sao thế này? Ai bắt nạt con? Ai đánh con? Vân vân. Một tràng câu hỏi dài tuôn ra tới tấp, khiến tôi tối tăm mặt mũi. Chưa kịp nói gì thì dì đã chạy ào sang vạch ra xăm soi vết thương ở đầu và khóe mắt. Giọng dì đầy xót xa. Cởi quần áo ra dì xem nào. Còn chỗ nào nữa? Với vẻ mặt hết sức cam chịu và lẫn bất hạnh, tôi chậm rãi cởi bộ quần áo. Bạn gái tôi bật khóc luôn khi thấy vết roi trên thân thể tôi. Tay mần mề dọc theo cơ thể bầm tím chịu đòn của tôi. Giọng dì ẩn ực nước phận uất. Mẹ, chúng mày, thằng nào dám đánh con? Nói gì nghe xem nào. Mẹ với con lợn, quả này chúng mày gặp cướp con mẹ nó rồi. Dì tôi cao ráo xinh đẹp sắc sảo nhưng nổi tiếng là người thẳng thắn và nóng tính. Sống thoáng đãng cực kỳ biết điều, có trước, có sau. Nhưng mà đã trái máu thì thích là bố mày chơi tất, sạt phán mẹ nó luôn vào ngay. Dì là út trong nhà, có tất cả ba anh em trai và bốn chị em gái, nhưng mà ai cũng ngán dì. Không may không phải là dì đốc thẳng vào mặt luôn, bất kể là dâu rể, già trẻ lớn bé. Đến ông bà ngoại tôi hồi còn sống cũng còn phải ngại dì. Chồng dì là trưởng phòng cam thành phố, thét ra lửa cơ quan. Nhưng mà về nhà thì cứ như là lính hết. Mẹ, bên nội chồng dì cũng chẳng khác bên ngoại là mấy. Các con cháu nội ngoại cứ sợ gì một phép, không dám cá hay là bật nửa câu. Con nhõn tôi là ngoại lệ. Hồi bé tí, 3-4 tuổi, dì học đại học ở nhà tôi. Dì coi tôi như là con, chăm bẵm dạy dỗ cưng nựng từ khi giái bằng hạt kê. Hè nào cũng đón tôi về quê ở cùng mấy tháng. Bao nhiêu năm nay đều như vậy. Cứ khi phượng nở ve kêu là tôi lại cắp giái sang nhà dì cắn bú nhảy múa. Duy nhất chỉ có tôi là dám cãi tay đôi, và đôi khi là cùn lên giở thói chí phèo là không bị từ mặt. Thậm chí có những lúc đòi hỏi hết sức vô lý của tôi mà dì cũng gật. Vừa nghe câu "con bị thầy đánh" thốt ra từ mồm tôi, dì lập tức phi ngay ra cửa. Vài phút sau đã thấy thầy Minh Lùn giám đốc trung tâm đi cùng bước vào phòng. Chỉ tay vào người tôi lúc tôi vẫn chưa mặc lại quần áo dài, dì lên tiếng. Anh xem mẫu em cái, như này thì còn gì là người nữa. Trầm ngâm giây lát, thầy Minh bảo. Mấy cô cháu về phòng anh nói chuyện, ở đây không tiện. Yên vị ngồi trong phòng giám đốc trung tâm, tôi chậm rãi kể lại việc vì sao và bị đòn như thế nào. Khuôn mặt sợ sệt, giọng nói của tôi như van lơn. Dì xin phép thầy cho con về đi. Dì tôi sồn sồn. Sao các thầy lại đánh trò như này đây hả? Thầy Minh vội vàng. Không có chuyện đó đâu em. Trung tâm chữa bệnh, giáo dục và dạy nghề cho các cháu, chứ có phải là đi tù khổ sai đâu mà như vậy. Giờ này trung tâm làm gì có chuyện thầy đánh trò như này. Các cháu có vi phạm kỷ luật thì cũng xử lý phạt giam riêng vài ngày thôi, chứ không ai đánh đập cả đâu. Em cứ bình tĩnh, để anh hỏi cháu cho kỹ. Quay sang tôi, thầy hỏi. Thầy hôm cả trực dưới bếp có những thầy cô nào hả cháu? Dạ, tất cả thầy cô quản lý bếp hôm đó đi đám cưới. Thầy Hoàng đội 1 có 2 thầy trực thay thôi ạ. Thầy quay sang dì tôi phân trần. Hai người này không phải là thầy cô trực tiếp phụ trách các cháu. Họ mới ký hợp đồng với trung tâm, kiểu như là giáo sinh thực tập trợ giúp các thầy cô trong việc quản lý giáo dục học viên em ạ. Họ còn đang trong giai đoạn phấn đấu và rèn luyện để được công nhận là thầy cô có biên chế chính thức. Thầy lại hỏi tôi tiếp. Thế bình thường trong sinh hoạt học tập và lao động thường ngày, có ai chèn ép hay là bắt nạt đánh đập gì không? Dạ, không ạ. Các thầy cô thì sao? Dạ, cũng không có gì ạ. Thầy chép miệng thở dài, vẻ mặt thất vọng, tay vung lên trời quay sang dì tôi. Chết dở thật, thầy cô chính thì trái làm vậy. Mấy ông tướng mới ký hợp đồng lại như này có chết hay không cơ chứ? Mảng tiếng trung tâm quá. Như này thì dạy dỗ các cháu nên người làm sao được? Dì tôi rành giọt. Máu chảy ruột mềm, ai chả xót à anh? Cháu nó vi phạm nội quy thì đã đành. Đây nó có tội tình gì đâu cơ chứ? Chỗ người nhà và cũng chính anh giúp đỡ cháu nên em mới nói riêng với anh. Chả nhẽ lại đùng đùng lôi ông xã ra giải quyết thì lại cạn tàu gió máng không hay chút nào anh ạ. Ký chưa cháu? Dạ rồi ạ. Thầy thải tờ giấy sang phía dì tôi. Đây, em ký làm chứng cho anh cái. Yên tâm chưa nào? Tối nay anh qua ngồi nhậu với chồng em. Có gì chúng ta nói cho rõ thêm. Thôi được rồi, em cứ để đấy. Anh giải quyết nội bộ dứt điểm vụ này. Cháu viết cái bằng tường trình cho chú vào đây. Thầy vừa nói vừa đưa tôi tờ giấy và cái bút. Có gì khó đâu. Mẹ, tôi cứ sự thật phang, một lúc là xong. Hai tay đưa cho thầy, vẻ mặt tôi vẫn sợ sệt lắm lắm ý. Ký xong, dì tôi đứng dậy. Thôi, em không làm phiền anh nữa. Anh làm việc đi, em xin phép. Tiện ra đến cửa, thầy lấy tay bóp bóp vai tôi. Cháu cứ yên tâm mà học tập rèn luyện nhé, không có vấn đề gì nữa đâu. Tôi gật đầu như bổ củi, vâng vâng dạ dạ. Chia tay dì và bạn gái về y tế. Mẹ, tôi phục tôi quá, diễn như đúng rồi. Ampas Aka Viện Hàn Lâm Khoa Học và Nghệ Thuật Điện Ảnh Mẽo Quốc mà biết, có nhẽ tôi cắn giải Oscar mất. Làm diễn viên chính xuất sắc nhất chứ đùa đâu. Mọi việc trôi chảy đúng như là dự tính của anh Hùng Liên. Mẹ, tôi ra quay quốc mưu sầu kế hiểm vãi. Giờ công việc còn lại là đắp chăn chờ độc lập. Hóng. Thứ hai đầu tuần trung tâm họp. Chiều bộ câu đưa tin là hai anh thợ hùng dũng hiên ngang bất khuất đã đột ngột thình lình hy sinh. Dũng, trung tâm chấm dứt hợp đồng. Mớ tiền bán thóc giống mấy mùa ở nhà cũng theo gió bay đi một không trở lại. Chưa kể mớ tiền tươi hai anh thợ nằm viện, mấy tuần sau đó, vài ngày khi được khuyến mại, hưởng thêm gấp đôi những gì hai anh đã bàn tặng cho tôi. Danh sách chờ trung tâm ký hợp đồng dài như cái caravat phò hưu trí, lại chống thêm hai chỗ cho các đồng chí chạy đua vũ trang. Tôi lại ôm nội vụ tạm biệt y tế, nơi có cô Trang xinh đẹp và nhân hậu, trở lại bếp học viên, tiếp tục công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Quý vị khán thính giả thân mến, trước hết cho Đình Duy và ban biên tập Nghiện Truyện gửi lời xin lỗi tới quý khán thính giả vì sự chậm trễ của tập 5, bộ truyện xã hội cai nghiện. Tuy nhiên, cũng như ở tập 1, Đình Duy có chia sẻ với quý vị và các bạn, Hiện tại một số chương của bộ truyện này thì tác giả vẫn đang tiếp tục biên tập. Ban biên tập của Nghiện Truyện có liên hệ với tác giả thì hiện tại là do vướng công việc gia đình, nên việc biên tập bộ truyện có chậm trễ. Ngay khi tác giả gửi tới bản biên tập mới, thì Nghiện Truyện sẽ gửi tới quý vị và các bạn các tập tiếp theo. Rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của quý khán thính giả. Nghiện Truyện cùng với Đình Duy chắc chắn sẽ sản xuất full bộ truyện hấp dẫn này để gửi tới quý khán thính giả. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio truyện tiếp theo.